Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngãi Tuấn Live. Và kính mong quý vị và các bạn mỗi một người bớt chút thời gian bỏ ra ấn vào nút like, nút chia sẻ video để giúp A Tuấn hoàn thành KPI của tháng này. Xin chân thành cảm ơn và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê, lễ rước thần trùng. Nằm giữa những cánh đồng mênh mông của trấn Quốc Oai, cách con lộ gần 10 cây số có một căn nhà ma quái âm u tịch mịch, chìm giữa hàng lau sậy cao quá đầu người. Từ con đường đất đi vào sẽ không thể trông thấy bên trong vì vướng phải những bụi cây rậm rì xanh tốt. Tọa lạc trên một mảnh đất rộng chừng 500 thước vuông, căn nhà được xây dựng từ những năm của thế kỷ trước, độ những năm 90 gì đó. Sát hàng rào ngó vào có thể thấy toàn bộ phần mái ngói rêu xanh nhiều chỗ đã bị thời gian phong hóa, rơi xuống vỡ tan để lộ ra những rầm, những cột bằng tre gỗ. Cánh cổng sắt uốn nhiều năm vắng dấu chân người cũng đã hoen rỉ. Bộ bản lề cứng vào tường kêu ken két mỗi khi có gió thổi làm cánh cửa đung đưa. Lối đi dẫn ra sân gạch nhưng cũng đã xói mòn, nhấp nhô, cỏ cây cứ thế mà đội lên từng đám. Ngay sát tường rào là một khu vườn nhỏ, trong ấy mọc đủ những thứ hoa cỏ không tên, tùm xanh mướt. Ở mé ngoài sát với bức tường thấp lè tè ngăn đôi phần sân gạch, có ba cây cau già, tàu lá đung đưa theo từng luồng gió chướng. Cách đó không xa ở giữa sân, sát với bên trái bếp tiêu điều vì nhiều năm không thắp lửa, là cây xấu già nhưng đã chết khô từ bao giờ chẳng ai rõ. Cây cây không lớn lắm, thân cây chỉ to độ một người ôm. Các cành cây chĩa ra tứ phía, bao quát hết cả khoảng sân gạch xung quanh, tạo cho căn nhà thêm một vẻ âm u, lạnh lẽo. Nếu như người ta đứng ở dưới gốc cây, người ta có cảm giác như đang lạc ở giữa bãi tha ma với những hàng bia mộ chen lấp. Cây cây không cao nhưng tán thòe xòe rộng giữa mùa hè cũng không cho ra quả. Còn đến chính hè thì những cành cây trụi lá như những cánh tay khổng lồ, gầy guộc vươn dài rồi cọ vào mái ngói, vào bờ tường. Căn nhà đó là nơi ghi dấu những thảm kịch kinh dị giận người của một gia đình bất hạnh. Mảnh đất ấy là của nhà ông Giang, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, nhằm tổ chức phân bố lại lao động, dân cư trong cả nước, chuyển một khối lượng lớn dân cư từ những vùng đồng bằng thành phố đi đến vùng trung du miền núi, biên giới hải đảo. Chính phủ đã quyết định xây dựng các vùng kinh tế mới, vận động dân cư địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng lên sống, sinh sống và sản xuất ở những nơi miền núi trung du phía Bắc. Gia đình ông Giang cũng là một trong số những người kinh theo lời kêu gọi của chính phủ băng rừng vượt núi lên thị xã này để xây dựng kinh tế mới trong giai đoạn đó. Khi ấy hai vợ chồng ông mới gần 40, vốn là người kinh rời bỏ quê hương lên đây lập nghiệp. Cùng đi với ông bà Giang, hai người con đã lớn, người con cai cả, trai cả là anh Nguyễn Văn Sơn, người con út kém anh Sơn 5 tuổi là Nguyễn Văn Lâm. Ông bà Giang tần tảo sớm hôm, cày sâu cuốc bẫm nuôi dạy hai con lên người, gia cảnh ngày một khấm khá, các con lại được cái hiếu thảo. Thương cha mẹ vất vả, đến cứ hết giờ học lại lao đầu vào làm lụng, kinh tế cũng dần dần đi lên. Nhưng hai người con không thể vì thế mà bỏ bê công việc. Họ có tiếng ở địa phương là những thanh niên có nghị lực, có ý chí. Ông bà Giang vì trước đều là bộ đội phục viên, trước khi chuyển về đây cũng đã công tác ở ủy ban địa phương. Sau này về đây sinh sống, họ vẫn được người dân tín nhiệm, dần dà họ bầu cho chức trưởng thôn. Ông Giang leo lên bí thư, rồi đến cả chủ tịch xã. Con đường quan lộ thanh thang khi tuổi ngoài 40, ông bà còn hạnh phúc hơn khi anh Sơn lấy vợ, đẻ ra hai đứa cháu trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Nhà anh Lâm thì được cả nếp cả tẻ, hai trai một gái. Các cháu đều chăm chỉ học hành. Đứa bé nhất mới 2 tuổi nhưng ít quấy khóc, đặt đâu ngồi đấy. Đại gia đình cứ thế mà sống ung dung, tự tại cho đến khi biến cố kinh hoàng xảy ra, để lại một căn nhà chỉ toàn là tang tóc. Vào một ngày cuối đông trời se sắt lạnh, ngồi khoanh chân xếp bằng ở trong đình làng, ngước mắt nhìn hàng kèo cột mới được tu bổ, vẫn còn vương mùi sơn son, nom những bức tượng rồng hổ được chạm trổ cầu kỳ ở ngoài sân. Ông Giang phấn khởi nhấp một ngụm nước chè, rồi hắng giọng thay cho lời kêu gọi. Mấy người già cả bô lão ngồi gần đó ai nấy cũng im lặng quay lên nhìn ông như đang chờ đợi. Dạ xin thưa với các cụ, các ông, các bác, các chú và các đồng chí cán bộ, thì coi như là như chúng ta đã biết, năm vừa qua thể theo yêu cầu của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, coi như là chúng ta cũng đã hoàn thành công tác xây dựng và khánh thành nhà văn hóa, đồng thời tiến hành thành công việc coi như là di rời lăng mộ ông Chín cùng với di tích đình làng Yên Thượng. Trong quá trình chỉnh công tác, coi như là không thể tránh khỏi những thiếu sót mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Coi như là rất mong các vị bô lão, trưởng tộc, các dòng họ ở trong làng đang có mặt ở đây, coi như là đưa ra những góp ý để cho bản thân tôi và chính quyền địa phương được biết. Mấy vị bô lão nhìn nhau rồi như cùng ngầm đồng ý. Họ nhường lời trong cụ Khiêm lên tiếng. Dạ, thưa đồng chí cán bộ, về cái việc dựng nhà văn hóa, chúng tôi hết sức hoan nghênh. Còn về việc rời lăng mộ của cụ Chín và trồng tô lại đình làng, chúng tôi xin phép không có ý kiến, bởi vì có thể tự hào mà nói rằng là nhờ hồng phúc tổ tiên, nhờ sự linh thiêng của thành hoàng, đồng thời cũng nhờ sự nỗ lực không ngừng của ông chủ tịch và dân làng, ta có được ngôi đình phải nói là bề thế nhất cái huyện này. Chúng tôi bội phần đội ơn công lao xây dựng kêu gọi của các mạnh thường quân, đặc biệt là của ông chủ tịch. Ông Giang nghe vậy thì phồng mũi, nhưng vẫn kiềm chế mà xua tay. Ấy, việc trùng tu di tích, di rời lăng mộ là việc nên làm. Hơn nữa, đại sự có thành cũng nhờ vào coi như là sự đồng tình trên dưới một lòng của các dòng họ trai đinh ở trong làng. Tuy nhiên, coi như là như cụ Nghiêm vừa nói, đình làng ta có thể nói là bề thế nhất cả huyện. Tuy nhiên, coi như là để di tích đình làng Cò và sự linh thiêng của thành hoàng được nhiều người biết đến hơn, coi như là tôi xin phép được trình bày kế hoạch tổ chức hội làng Cò diễn ra vào mùng 10 tháng giêng năm tới. Coi như là thứ nhất là để báo cáo với thành hoàng về việc ta hoàn tất trùng tu di chỉ. Thứ hai, coi như là cũng để dịp bà con các địa phương lân cận biết đến di tích của làng ta, biết về truyền thuyết công lao mở đất lập làng của thành hoàng, cũng để sau này việc hưng nhang thờ phụng coi như là được đủ đầy hơn. Các cụ bô lão cũng gật gù đồng ý. Kẻ rót nước, người thưởng trà, lắng nghe như nuốt từng lời chỉ đạo của ông chủ tịch. Ông Giang phấn khởi ra mặt, liên tục gật đầu đáp lễ những lời cảm tạ của các cụ bô lão, rồi quay sang nhìn hòm công đức đặt ở bên cạnh mình cứ mỗi lúc một đầy, mà trong lòng khấp khởi mừng thầm. Phải nói rằng việc các cụ bô lão ở làng Cò tự hào về ngôi đình mới và cảm thấy phạch hàm ơn ông Giang cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Bởi lẽ trước đây, đình làng Cò chỉ là một ngôi đình nhỏ, duy nhất tòa điện chính ở giữa và một cái ao hình bán nguyệt ở trước sân. Vì kèo vì cột lâu năm chẳng được tu bổ, phần lớn đã lung lay theo gió bão. Những mái ngói lâu đời phủ kín rêu xanh, nhiều chỗ đã rụng lả tả, phải lấy những mảnh túi ly lông hoặc là gạch ngói khác kiểu đặt lên để tránh dột. Những thứ đồ ở trên hương án phụng thờ cũng cũ kỹ hoen dỉ, thậm chí nhiều cái đã nứt vỡ, nhưng cũng chỉ được dùng băng keo dính lại một cách sơ sài. Đầu năm ngoái, nhân khi chính quyền có chủ trương xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu nhà văn hóa trên diện tích hiện tại của ngôi đình, ông Giang mới làm đơn đề nghị, đồng thời mời các gia tộc lớn ở trong làng cùng ký tá vào đơn để xin cho phép làng Cò xây dựng tôn tạo lại một ngôi đình mới, khang trang hơn, bề thế hơn. Mảnh đất cũ đình từng tọa lạc được dân làng tận dụng để xây dựng nhà văn hóa. Còn ngôi đình mới được di dời đến một khu đất cao ráo, thuận đường là ngõ xóm. Thế đất cao mà thoáng, trước mặt lại có một nhánh sông, tuân theo quy tắc tụ thủy trong địa lý phong thủy trước kia. Ngôi đình mới được xây dựng theo hình thức phức hợp, quy mô đầy đủ và rộng rãi hơn hẳn ngôi đình cũ. Ngoài mé sông nhìn vào, có thể thấy là có một cái hồ bán nguyệt. Ở phía sau là nghi môn, được dựng lên bằng bốn trụ đá xanh nguyên khối. Có khắc hoành phi câu đối, trông đẹp mắt, cuốn hút lắm. Trên đỉnh hai cột cao là hình long phụng, long lá lật. Trụ thấp chạm hình nghê trầu, lồng đèn khắc hình tứ linh, nom oai phong, vĩ đại. Bước qua cổng nghi môn là có thể trông thấy căn nhà tiền tế. Hai mái thu hồi bít đốc, vì kèo làm theo kiểu quá giang. Trụ đình kèo suốt ở trên bốn hàng chân cột, làm bằng đá núi nhồi, được đục vuông cạnh. Trên nóc nhà trang trí hổ phù, đội mặt trăng, miệng ngậm chữ thọ. Kìm nóc có đầu rồng ngóc cao, trái phải gian tiền tế, là nhà tả vu và hữu vu. Mỗi nhà có 5 gian, thu hồi bít đốc, tường cao 3 mặt, vì kèo được làm hẳn bằng gỗ lim, chạm hình hoa lá, nền nhà cũng được khắc xanh nhám. Ngoài ra phía sân sau vườn còn có thêm một căn nhà cấp 4 để làm kho chứa. Mảnh sân trước đại đình cũng được bố trí nhiều cây xanh, tỏa bóng mát, tạo điều kiện cho mỗi lần có sự kiện phải tập trung đông người. Tòa đại đình được ngăn với tòa tiền tế bởi sân thượng, lát bằng đá xanh đục nhám. Tòa đại đình được dựng theo kiến trúc gỗ, 5 gian, 2 tầng mái cong, 4 vì kèo, trang trí bằng hình tứ linh, mây vân, rồng hóa. Cuối cùng là gian hậu cung nối với đại đình bằng thiên tỉnh, trục thần đạo, lát đá xanh. Hậu cung có kiến trúc bằng gỗ, 3 gian 2 trái, 2 tầng mái. Ấy cũng là nơi mà thờ thành hoàng ông chín, giữ các vật thiêng. Diện tích tuy ra không lớn nhưng trang nghiêm, kín đáo. Hậu cung thường hay đóng cửa, nhưng đứng từ ngoài nhìn vào vẫn thấy sự uy nghiêm, khiến người ta rùng mình. Tự trung lại từ một ngôi đình nhỏ bé chẳng đáng được nhắc tên, nhờ công lao kêu gọi và tổ chức của ông Giang, đình làng Cò mới có được sự bề thế trang nghiêm như bây giờ. Bởi thế dân làng từ đứa trẻ con cho đến các cụ lão niên trưởng tộc đều vô cùng trọng vọng ông chủ tịch. Nhờ vậy hội làng Cò năm ấy diễn ra theo như kế hoạch các cụ cao lão đã bàn. Ngay từ hôm mùng 8, bọn thanh niên trai tráng đã tạm ngưng tất cả những công việc lễ tết trong nhà để tập trung ở sân đình. Kẻ lau người dọn, khệ nệ khuân vác các thứ khánh tiết, bát bửu, chấp kích ra sân, lại còn có nguyên cả một đội hò nhau dựng dạp căng bạt, kê dọn bàn ghế, chờ đến hôm chính lễ tổ chức sự việc. Các bà, các cô, các cậu thanh niên được phân công nhiệm vụ thì sửa soạn quần áo, kiểm tra lại các dụng cụ, người hò kẻ gọi ý ới, khắp nơi, đâu đâu cũng là những khuôn mặt náo nức niềm nở. Tâm trạng của ai cũng mang theo một sự tự hào về ngôi đình làng lớn chuẩn bị được khánh thành. Cho đến ngày chính hội, theo dự đoán của các vị lão niên và ông Giang chủ tịch, mới hơn 7 giờ sáng, 8-9 nhà dân ở gần đó, lại thêm cả khu sân kho đã chật kín những xe đạp, xe máy, những nam thanh nữ tú từ các địa phương lân cận đến trông vôi. Thậm chí còn có cả mấy cái xe ô tô của các ông làm ở tận trên tỉnh, trên huyện được mời về dự lễ. Ai ai cũng nói cười hoan hỉ, chỉ trỏ không ngớt, trầm trồ về quy mô hoành tráng của ngôi đình làng Cò. Ông Giang đâm ra cũng được thơm lây, đứng trước gian đại điện, chắp tay gật đầu liên tục, kính chào quan khách. Một lúc sau nhìn các cụ cao lão đã xong cái đại tế, ông Giang nhìn đồng hồ rồi ra giọng bảo một cậu thanh niên đứng ở gần đó, Này, mày ra kia, coi như là nhắc ông loa đài hộ bác. Bảo người ta mở to cái loa lên, chuẩn bị đến giờ làm lễ rước kiệu rồi đấy. Thằng bé dạ dạ vâng vâng, rồi chạy qua đám đông, đến chỗ ông chú đang điều khiển âm ly loa đài. Ông Giang đứng từ trên bậc can tấp của đại đình, nhìn ra gật gật đầu, rồi bắt cái micro lên miệng e hèm một tiếng. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, kính thưa các vị hương thân phủ lão, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, coi như là toàn thể các em, các cháu ở trong làng, coi như là đã gần đến giờ rước lễ, mời các ông, các bà trong đoàn rước coi như là vào vị trí. Các nhóm tiến hành coi như là điểm danh sĩ số, chuẩn bị tốt công tác rước kiệu thành hoàng. Alo, alo, alo. Hội làng là nào cũng vậy, lễ rước thường được tổ chức công phu tốn kém và cực kỳ hoành tráng trong những dịp làng vào đám, đồng thời mang ý nghĩa thiêng liêng. Chính là vì khi rước thần thành hoàng xuất cung, đi duyệt thị và thăm thú làng quê nơi thành hoàng bảo hộ, dân làng mới được dịp chiêm ngưỡng tôn nhan thượng thánh. Bởi có mấy khi mà người làng có cơ hội được vào trong thần điện đâu. Ngay từ khâu chọn người rước kiệu đã cực kỳ công phu, được ghi lại rõ trong hương ước của làng. Đó phải là thanh niên chưa vợ, chiều cao cân nặng phải san san như nhau, trên người không được sứt mẻ, xăm trổ, và nhất phải là con cái nhà tử tế mới có được vinh dự chạm vào kiệu thánh. Trước hôm chính lễ, kiệu được các vị quan viên chi lễ phải cúng thần. Tục gọi là bao sái, nghĩa là vẩy nước, lau chùi cho thật sạch. Còn kiểm tra lại những mộng gỗ, chỗ nào lệch lạc thì phải gia cố lại cho vững. Cỗ kiệu bát cống 8 người khiêng ấy là một món cổ vật nghe nói đã có ở đâu từ tận thời vua Lê Chú Trịnh. Thực hư thế nào thì không ai rõ, nhưng nhìn cách bài trí, điêu khắc khảm lạm thì quả thực là cũng lâu đời rồi. Chiều hôm trước, các quan viên chi lễ tiến hành trồng kiệu, nghĩa là lắp các bộ phận của kiệu theo đúng cấu trúc, lại bày ra những đồ tự khí như là bát hương, bình hoa, nến, đẳng rượu, ngũ quả lên trên thành kiệu. Ông Giang nhìn vào bên trong đại đình, thấy mấy bậc cao lão đang làm lễ phụng nghinh. Ở ngoài, ông bắt đầu nhẩm tính đến thời gian, liền đốc thúc các đội trong đoàn rước vào vị trí. Ông chủ tế thượng hương ở trong điện xong, mang rượu nếp ra làm trước tửu, rồi bắt đầu đọc chúc. Đoạn ông hiệu cho vài vị quan viên đứng ở bên dưới cung kính chuyển thần vị của thành hoàng xuống. Ông Giang quay lại nhắc mấy gã thanh niên. Này, nhớ nhá, nhớ kỹ hiệu lệnh đấy nhá. Coi như là đúng giờ mới được nghinh kiệu, mà nhất là phải coi như là đều tay đấy nhá. Bác yên tâm, chúng cháu nhớ rồi. Trong đám rước kiệu cũng có cả Sơn và Lâm, hai người vì đều lấy vợ cho nên không được khanh kiệu như mọi bận, mà chỉ được tham gia cùng đoàn, trợ giúp bưng bê một số đồ trang trí, hoặc là đội kèn trống đi đầu mà thôi. Anh Sơn quay sang nhìn ông Giang, cười hành hạch bảo. Bố cứ yên tâm, trông cỗ kiệu 8 người khiêng, nhìn cồng cành thế thôi, chứ cũng chả nặng lắm đâu. Ngày xưa con lại chả khiêng suốt rồi con gì. Anh Lâm cũng gật gù. Anh ra hộ em bê cái trống lên xe, mình nghe em chả khiêng được. Ông Giang mỉm cười nhìn theo hai con trai. Ông mặc áo dài khăn đóng, trông oai lắm, không khác gì là cụ bá, cụ lý từ thuở xưa. Nom thần vị đã được đặt lên kiệu, chỉ một chốc nữa sẽ đến giờ nghinh tế. Ông vội vàng nhắc nhở đám rước trước sau đứng thành hai hàng, cờ phướn võng lọng đã chuẩn bị sẵn, chờ ông chủ tế ra hiệu là sẽ đồng loạt tiến hành lễ rước. Tiếng trống rồn đã báo hiệu giờ làm lễ. 8 anh thanh niên cao to vạm vỡ cúi người ghé vai bê vào kiệu, rồi nhất loạt cả 8 người cùng đứng thẳng lên. Đúng như lời Sơn nói, cái kiệu chạm đầu rồng trông to như vậy nhưng cũng không có quá nặng. Tính tất tần tật các lễ vật ở trên kiệu chắc cũng chỉ độ hơn 200 cân mà thôi. 8 anh thanh niên to khỏe, mỗi anh chỉ gánh mấy chục cân thì ăn thua đách gì. Bởi vậy cái kiệu cứ thế mà ung dung tiến lên, kéo theo phía sau là hàng người nối dài, nô nức chiêm ngưỡng tôn nhan của Thượng Thánh. Ông Giang chưa đi mà đứng trước cổng, nhìn lại đội hình đội ngũ, thấy Xa Giá đi tới. Ông mỉm cười nhìn chiếc kiệu 8 người khiêng, thế đã oai nghiêm, như là ngai rồng, mà cảm thấy tự hào vì mình là người chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi lễ trọng đại. Còn đang mỉm cười nhìn cỗ kiệu đi qua cổng đình thì chợt ông há hốc mồm trợn mắt, tay chân khua khoáng liên hồi, nhưng ông cứ như là á khẩu. Bởi vì trước ông cũng có đến 6-7 người nữa đang ú ớ kêu lên, rồi lại có 6-7 trai tráng thanh niên cũng vội vã lao ra đỡ. Bởi lẽ đúng lúc vừa bước qua cổng đình thì một trong 4 chiếc đòn khiêng bỗng nhiên gãy gập, cả cái kiệu trao nghiêng sang một bên. Mấy người cầm tán lọng ở hai bên đầu ú ớ chạy giạt ra, sợ kiệu đổ vào người. Hai cậu thanh niên ở phía cái đòn mới gãy đang ra sức nghiến răng dùng tay đỡ đòn, nâng kiệu lên. Từ phía đối diện, cái đòn khiêng ở phần kiệu đầu kia cũng bị gãy làm đôi. Sự cố diễn ra quá đột ngột, không ai kịp trở tay. Cái kiệu 8 người khiêng cứ thế ngã chúi đầu xuống, bao nhiêu hương hoa trà quả đổ lăn đổ lóc. Nhưng ghê gớm hơn cả là tấm thần vị của Thành Hoàng ở trên kiệu rơi xuống nền đá xanh khắc nhám, vỡ làm hai mảnh. Anh con trai cả của ông Giang khi đứng đó gần bát hương bị cái bành kiệu nó rơi thẳng vào đầu, máu me lênh láng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mấy ông quan viên tri lễ thì trợn mắt há mồm, gào lên như hóa dầu hóa giải. Mấy vị bô lão trưởng tộc của các dòng họ ở trong làng cũng bủn rủn cả tay chân, lập tức quỳ mọp xuống sân chầu mà vái lạy. Vài ba bà trong đoàn nhạc lễ vừa trông thấy cảnh tượng hãi hùng thì ú ớ rồi cũng lăn ra ngất. Ông Giang nào còn quan tâm đến tính mạng của con trai, vội vàng chạy đến hợp sức cùng với đám thanh niên nâng cái kiệu trở lại vị trí bình thường, rồi đờ người nhìn ông chủ tế ôm lấy hai mảnh tấm thần vị vào lòng, nước mắt ngắn dài lạy lục van xin. Buổi lễ vừa hết sức trang nghiêm ấy thế mà trở nên nháo nhác như ong vỡ tổ. Không cảnh vui vẻ ngày hội xuân cũng chẳng còn, thay vào đó là những khuôn mặt tái xanh tái xám, bần thần của những người chứng kiến. Đối với nhiều người, đầu xuân năm mới mà đã để xảy ra đổ vỡ tai nạn thì coi như là sự chẳng lành, là điềm báo trước về một năm u ám. Vì thế mà cái chuyện kiệu 8 người khiêng rước tôn nhan thượng thánh của làng bị đổ đúng vào hôm làm đám trở thành biến cố gây chấn động mà ít ai ngờ tới. Thổi bùng lên trong làng những tin đồn khủng khiếp về việc Thành Hoàng nổi giận trút tai vạ xuống đầu con dân ở trong làng trong tổng. Sau buổi lễ, ông Giang về nhà với nỗi bất an. Nói ra thì chả riêng gì ông, mà cả làng cò đều nháo nhào hoảng loạn. Chẳng ai có thể cắt nghĩa được lý do gì mà cái kiệu 8 người khiêng vốn đã được kiểm tra kỹ lưỡng như thế, mấy lần liền, mộc gỗ keo dính tất cả đều chắc, thế mà đúng hôm vào đám thì hai cái chân đòn nó lại gãy làm đôi. Tự trông lại tất cả mọi người, nam phụ lão ấu ở trong làng cò đều nghĩ đến những tai họa giận người như áng mây đen bao phủ lên từng nóc nhà yên bình của làng cò. Nhìn thấy Lâm đang lôi húi bên cạnh cái xe đạp Phượng Hoàng, ông Giang hỏi cho có chuyện. Tình hình thằng Sơn thế nào rồi? Lâm thở dài bảo. Dạ, các bác sĩ đã khâu lại vết thương rồi, băng bó chụp chiếu xong cả rồi bố ạ. Người ta bảo là chắc là sẽ giữ được tính mạng, nhưng mà chỉ có điều là nhưng mà... Vừa nói, Lâm vừa buộc thật chắc cái cặp lồng cháo vào cái gác ba ga, cúi đầu như đang cố giấu đi đôi mắt đã ngần ngấn nước. Ông Giang nhìn con sốt ruột. Nhưng mà làm sao? Dạ, các bác sĩ bảo cái bát hương nó rơi đúng ở chỗ phạm, màng não bị tổn thương do sơ cứu không kịp thời, cho nên là cho dù có giữ được cái mạng Nhưng anh Sơn chắc là cũng chẳng được bình thường như trước đâu bố ạ. Anh Lâm chống chân toan ngồi lên xe đạp thì ông Giang giữ lại. Từ từ đã, không bình thường là không bình thường thế nào? Anh Lâm cúi đầu thở hắt ra rồi đáp, thì bây giờ các bác sĩ chưa tiên liệu được hết hậu quả. Trường hợp xấu nhất, anh Sơn con có thể là thành người ngớ ngẩn bố ạ. Bần thần buông thõng hai tay, ông Giang đứng chết lặng nhìn ra sân. Anh Lâm đạp xe khỏi ngõ, bỏ lại người cha đang ngây ngẩn, thẫn thờ. Ngồi thụp xuống dưới mái hiên, ông tựa đầu vào cột trống. Ông chớp mắt tưởng tượng ra cảnh khủng khiếp hôm nào khi cái kiệu tám người khiêng đột nhiên đổ sập. Đối với người làng thì đó là một hung tin khủng khiếp báo trước những tai ách nhãn tiền. Còn đối với ông Giang, sự kinh hãi khi ngai thần sụp đổ, nó còn khủng khiếp hơn cả tính mạng đứa con trai đầu lòng của ông. Vì những lý do mà chỉ có một mình ông hiểu. Nhìn sang bên trái, căn nhà hai tầng đổ mái bằng đầu tiên của làng Cò đang được xây dựng. Những tưởng chỉ nay mai thôi, gia đình thằng Sơn sẽ vui vẻ dọn vào ấy. Thế nhưng bây giờ cảnh tượng đó chắc cũng chỉ còn trong giấc mộng của ông mà thôi. Khẽ thở dài, ông chống tay đứng dậy. Chợt thấy thằng Cu Hà, con trai cả của anh Sơn, mới từ ngoài ngõ đi học về. Ông Giang trông thấy cháu nội liền hỏi, hôm nay học hành thế nào? Sao chữa chi đã về sớm thế? Thằng bé nhìn ông, khoanh tay lại, lễ phép chào, rồi cứ thế mà cắm cúi bước đi. Thấy hình cháu có vẻ buồn buồn, ông Giang ngạc nhiên. Ồ hay, này làm sao thế? Ôi tôi chết cháu tôi. Mày ngã vào đâu mà quần áo mày ướt sũng thế này à? Vừa nói, ông vừa chạy lại tóm lấy hai vai, xoay thằng bé từ sau ra trước, nhìn xuống từ đầu đến chân, chạm vào tay nó. Cảm giác vừa ướt vừa lạnh truyền tới. Ông thoáng rùng mình, chết chân một hồi, như sực nhớ ra điều gì, ông vội bảo. Thằng Thủy, con Ánh đâu? Bình thường ba đứa chúng mày vẫn đi về với nhau cơ mà. Ô hay. Đến lúc này thằng bé mới ngẩng mặt lên. Ông Giang giật mình nhìn khuôn mặt thằng bé tái nhợt, xanh xao, bờ môi tím tái như là người bị sốt rét lâu niên. Ông còn chưa kịp nói gì thì nó lên tiếng trước. Chúng ta về nhà an toàn rồi ông ạ. Rồi thằng bé lững thững ôm cái cặp sách đi vào buồng ngủ. Thằng bé ngoan lắm, mới chỉ học lớp 5 nhưng đã thạo việc trong nhà, từ quét sân rửa bát nấu cơm. Tính nó gương mẫu, thành ra thằng Thủy và con Ánh, con gái nhà Lâm, cũng rất phục nghe lời anh trai. Ba anh em chúng nó vẫn thường đưa nhau đi học, rồi đến chiều lại dắt nhau về. Ngày nào cũng vậy, dạo gần đây sau tai nạn của bố thằng Hà, hai anh em thằng bé có vẻ vất vả hơn nhiều. Vì chị Sơn còn phải ở trong viện chăm chồng, gia đình anh Lâm tuy cũng có cố gắng đỡ đần đấy. Nhưng vì chị Lâm có con nhỏ, cho nên cũng không thuận việc bếp núc như xưa. Thằng Hà, thằng Thủy ngày nào cũng phải mò về nhà sớm, chẳng có thời gian đâu mà chơi bời với lũ bạn cùng tuổi như trước. Ở trong buồng, chị Lâm nghe hai ông cháu nói chuyện, nhưng vì đang bận dỗ con bé ngủ, cho nên khẽ nói vọng ra. Hà ơi, thế con Ánh nhà thím nó đã về chưa? Từ ngoài cửa, chị Lâm nghe tiếng bước chân của đứa cháu lê sền sệt trên nền đất. Rồi một lần nữa nó trả lời cột lộn. Chúng nó về rồi thế mà. Chị Lâm ngạc nhiên lắm, bởi vì chị ở nhà cả ngày, nào có thấy con chị về đâu. Thằng bé nói thế là có ý gì? Nom thấy cháu mình đứng nép ở ngoài cửa, tóc tai ướt sũng, chị Lâm kinh ngạc thốt lên. Thôi chết, thế mày ngã ở đâu mà đầu tóc rũ rượi ra thế hả cháu? Thằng Hà lắc đầu không đáp. Nhưng chị Lâm không để ý. Chị ngước mắt lên nhìn trên đồng hồ, rồi buột miệng. Hai đứa chúng nó đi đâu mà giờ này còn trở về nhỉ? Sắp sửa tối om đến nơi. Thấy hai thím cháu nói chuyện với nhau, ông Giang cũng hiếu kỳ, đứng ở ngoài nói vọng vào. Hay là chúng nó lên viện thăm thằng Sơn? Bà nội chúng nó có nhà không? Ông nói thế cũng chỉ là để cầu may thôi, chứ ông cũng biết từ trường cấp 1 mà lên đến bệnh viện chỗ anh Sơn đang nằm cũng đến 6-7 cây số. Bọn trẻ con thì chả có đứa nào đi xe đạp, làm sao mà chúng nó lại cúc bộ lên huyện như thế? Chưa kể chúng nó mới chỉ học lớp 3, chưa bao giờ lên đến viện thì làm sao biết được là Sơn nằm đâu. Chị Lâm thấy bố chồng đi vào nhà, đặt đứa bé xuống giường rồi ra ngoài đáp: mẹ con với chị Sơn ra viện cả rồi ạ. Chồng con mang cháo lên để hai người lấy xe đạp đi về mà. Ông Giang nhìn đứa cháu 2 tuổi đang mút tay chồn chụt, khuôn mặt chợt tái xanh của thằng Hà, mà tự nhiên ông cũng lo ngay ngáy. Từ ngoài cổng, xa xa sau lũy tre làng có đàn quạ nháo nhào bay vút lên cao, để lại những tiếng than vãn lạnh lùng ai oán, khiến cho mấy người khách bộ hành phải giật mình ngoái đầu trông lại. Hai bố con ông Giang đang nói chuyện thì bà Giang với cô con dâu trưởng đạp xe về. Vừa vào nhà bà đã nói: khiếp quá, quả đâu nó về mà nó bu đen bu đỏ cả ngọn cây. Ơ hay, bố con ông làm gì mà đứng hết ở ngoài này thế? Đã cơm nước gì chưa? Sắp tối rồi. Bà còn chưa nói xong thì ông Giang đã vội ngắt lời: này, bà có thấy thằng Thủy với con Ánh ở ngoài bệnh viện không? Bà Giang ú ớ: không, chúng nó ra đấy làm gì? Ồ, thế bọn trẻ con đâu? Vừa nói dứt lời thì chị Sơn bước vào. Chị hỏi bố chồng một câu thừa thãi: Bọn trẻ con nó chưa về hả bố? Ông Giang đáp: chưa, mỗi thằng Hà về thôi. Hai đứa kia thì coi như là chả biết đâu cả. Vừa nói, ông vừa đưa tay chỉ rồi nhìn sang nét mặt xanh xao tái nhợt của thằng cháu nội. Nó vẫn ở đó, ngồi nép ở góc nhà, khuôn mặt trắng xanh, đôi môi thì tím tái như là người sốt rét. Chị Sơn cũng đưa mắt nhìn sang con, thấy con quần áo ướt đẫm, từ trên tóc nước vẫn cứ nhỏ tong tỏng thành dòng. Chị sốt ruột: này, mày lại ngã ở đâu phải không? Mày đi thay quần áo đi chứ cứ đứng đây làm gì? Như thế này rồi chết rét mất thôi. Trời tối rồi và không biết tại sao mấy đứa kia giờ này nó vẫn còn chưa về. Hay là để con đi tìm xem sao. Chết thật, không khéo mấy cái đứa này nó lại mải chơi, nó quên mất cả giờ về rồi, còn mấy cái nhà. Bà Giang đáp thay chồng: thế chị đi tìm các nhà hàng xóm xem, cơm nước ở nhà để mẹ lo. Tìm về chứ thằng bố nó mà biết thì lại giữ đòn. Thằng cu Hà, đi vào nhà thay quần áo đi rồi phụ bà nội nấu cơm. Ông Giang nghe vậy cũng giục: ừ, đi đi con, nhanh lên. Tao nhìn trời như là coi như là sắp có mưa hay sao kia kìa. Con đằng đông vừa trông vừa chạy, mà không biết là giờ này mấy đứa nhà mình coi như là chúng nó đi đâu chứ lại. Chết thôi. Ừ hay, Hà, thế mày đi đâu đấy cháu ơi? Ông vừa nhìn ra cửa đã thấy cái bóng nhỏ thó chẳng biết từ bao giờ đã đi ra sân. Chị Sơn vội vàng gọi với theo con: Hà ơi, thế mày chạy đi đâu đấy hả con? Sang bên nhà bạn bè xem các em nó thế nào rồi, để mẹ đạp xe sang bên nhà chú Dính, chú Báu, xem chúng nó có ở bên đấy chơi với người ta không nhá. Dứt lời cả mẹ lẫn con đều tất tả chạy đi. Ông Giang cũng sốt ruột không muốn ở nhà, cho nên cũng lật đật lối gót theo đứa con dâu. Vậy là ba người mỗi người một ngả. Vội vã, lo âu, bởi vì từ đằng xa cơn giông đang ùn ùn kéo đến trong những dạng mây đen kền kịt. Hàng xóm láng giềng có người biết tin hai đứa bé cháu nhà ông chủ tịch xã đi đâu chưa thấy về, cho nên cũng nhiệt tình tham gia đi tìm kiếm. Toán người ban đầu chỉ có vài ba thanh niên, sau rồi thêm mấy ông chú, bà bác láng giềng thấy chuyện đáng lo cũng lục tục kéo đi theo. Người cầm đèn pin, kẻ mang đuốc, chạy sang hết cả hàng xóm để tìm nhà người quen. Lùng sục cả một quãng đê dài cho đến tận đình làng cỏ, nhưng tuyệt nhiên vẫn cứ chẳng thấy hai đứa bé đâu cả. Tựa hồ như chúng nó đã hóa thành xương thành khói, loãng vào trong không khí vậy. Trời vừa sầm tối, đã có những hạt mưa lộp bộp chút xuống tạo thành một tấm màn trắng xóa, Đám người đi tìm kiếm tung tích lũ trẻ liền vội vàng trở về, tề tụ đông đủ ở nhà ông chủ tịch. Ông Giang ngồi đó, bần thần nhìn ra ngoài khoảng sân gạch trắng trời mưa như chút. Chị Sơn, chị Lâm ngồi ở trong buồng, tiếng khóc tấm tức cất lên, nghe thêm ai oán não nề. Bà Giang và mấy người phụ nữ phải xuống vào an ủi, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng họ. Mặc dù chính những người đang khuyên giải cũng có thể cảm nhận được những dấu hiệu bất thường, như là những áng mây mù đang phủ trùm xuống không gian ngoài kia. Chị Lâm vẫn còn đang khóc lóc, không biết đứa con gái lớn nhà mình đi đâu, thì đột nhiên giật mình khựng lại. Chị bật dậy rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ơ kìa, con Ánh với thằng Thủy, chúng nó về rồi cái kìa. Mấy người đàn bà và cả chị Sơn cũng lập tức đứng bật lên nhìn ra ngoài qua chắn sông. Vài bác láng giềng và ông bà Giang đang ở gian ngoài, nghe tiếng nói vội vã cũng ùa cả ra. Hai đứa bé đi cùng một người đàn ông đầu đội mũ cối, mặc cả áo mưa. Cả ba đều run lên cầm cập vì giá buốt. Chị Sơn lao ùa ra ngoài sân, vừa ôm lấy con vừa mắng. Mày đi đâu mà giờ này mày mới về à con? Chị Lâm cũng sốt ruột kéo con gái vào lòng, phát vào mông nó một cái rồi quát. Trời ơi, cái con trời đánh này. Thế mày đi đâu? Đi đâu bây giờ mới về? Người đàn ông đi cùng với hai đứa trẻ liền vội vã nói. Ấy, chị cứ từ từ, cứ bình tĩnh. Chúng nó... Người đàn ông nọ còn chưa dứt lời thì hai đứa không bảo cùng nhau òa lên khóc. Mếu máo một hồi lâu, chúng nó mới ú ớ thực được. Mẹ ơi, ông ơi, bà ơi, anh Hà chết rồi. Anh Hà ngã xuống sông, chết chìm rồi. Cái gì cơ? Chỉ nói được đúng có hai tiếng, chị Sơn đã trợn mắt ngã vật ra. Bà Giang cũng tái dại đi bước lùi lại, rồi lảo đảo trực ngã. Mấy người xóm vội vã đưa cả mẹ cả con vào nhà. Ông Giang há hốc mồm chết lặng một hồi lâu. Mưa bên ngoài cứ ào ào như chút xuống đôi vai đầy tuyệt vọng của ông chủ tịch. Người đàn ông nọ đẩy hai đứa vào nhà cho khỏi rét. Vừa đi, ông này vừa giải thích. Nhà tôi có cái thuyền ở bên kia bãi. Hôm nay thấy trời sầm sì sắp mưa, cái thuyền nan mỏng dính, sợ nước mưa nó nhấn chìm, cho nên đầu giờ chiều tôi phải ra bãi để kéo thuyền vào bờ đấy. Ra tới nơi thì thấy hai đứa bé này cứ ôm lấy nhau mà khóc. Tôi hoảng quá hỏi làm sao, thì chúng nó bảo là còn một thằng nữa rơi xuống sông. Tôi sợ quá nhảy xuống nước, lặn tìm suốt mà chẳng thấy đâu. Khi mò lên bờ thì trời đã bắt đầu mưa rồi. Tôi mới lấy áo hỏi nhà cửa đâu để đưa hai đứa nó về. Tưởng ai, hóa ra là nhà ông chủ tịch. Khổ thân, không hiểu chúng nó làm gì mà 3-4 giờ chiều ra đê nghịch để rồi lăn xuống nước như thế. Người ngư phủ vừa nói vừa cúi mặt như thể chia sẻ nỗi chua xót cùng gia đình ông chủ tịch. Mấy người hàng xóm khi ấy cũng bồn chồn nhìn sang bên phía nhà ông Giang. Chỉ có chị Lâm là ú ớ cãi. Làm sao có thể như thế được? Chiều nay thằng Hà nó vẫn còn sống cơ mà. Chính nó phải báo tin là các em tan học mà không về cơ mà. Sao lại chết được? Ông Giang cũng gật đầu xác nhận. Mấy người láng giềng đưa mắt nghi hoặc nhìn bọn trẻ con. Bấy giờ con Ánh mếu máo. Không đâu, hôm nay nhà trường cho nghỉ sớm, bọn con 3 giờ chiều đã ra chân đê. Anh Hà thấy mày ngoài mé nước có mấy con cà cuống thì định thò tay xuống bắt, nhưng tự nhiên anh lộn cổ rồi chìm nghỉm không ngoi lên nữa. Nói đến đây thì con bé òa khóc. Mấy người hàng xóm liền vội vàng vỗ về con bé, an ủi cho nó bình tĩnh lại. Chỉ có ông Giang và cô con dâu đứng ở trên bậc thềm tái mặt nhìn nhau, khóe môi giật giật liên hồi. Cả hai đều không thẹn mà cùng nhìn vào góc nơi thằng bé Hà đã đứng nép mình vào đó. Nhớ lại hình ảnh của thằng bé lúc chiều, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt một cách dị thường. Hóa ra chính là cái lúc Thằng bé chết chìm ở dưới nước thì cũng là lúc nó hiện hồn về, báo cho cả gia đình ông Giang biết tin. Mấy người láng giềng và người ngư phủ nọ cũng bàng hoàng nhìn cả bố lẫn con, như họ cũng cảm nhận được cái không khí ma quái lạnh lùng đang bao phủ lên căn nhà này. Cái lạnh không biết là do mưa gió hay từ nỗi kinh hoàng chụp lên đầu của mỗi người, khiến cho họ vội vã nép lại với nhau, có kẻ còn túm cả vai người bên cạnh cho khỏi ngã. Từ trong nhà, bà Giang hình như vừa mới hồi tỉnh, nghe được câu chuyện ấy bà khóc òa lên. Ôi trời ơi, Hà ơi là Hà ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này à cháu ơi? Ông bà yêu thương cháu biết từng nào mà cháu bỏ cha bỏ mẹ, bỏ ông bỏ bà mà đi thế này à ơi. Bà gào lên trong tuyệt vọng rồi nhào ra sân muốn chạy đến, vòng ra ngoài đê để vớt xác đứa cháu tội nghiệp. Láng giềng chòm xóm và mấy anh chị thanh niên phải vất vả lắm mới kéo được bà vào trong. Chị Lâm cũng đau đớn ôm lấy con Ánh, nước mắt lã chã vì thương cháu. Hà ơi, sao cháu vội đi thế này à Hà? Cơm nước còn chưa ăn con ơi. Những lời kêu than não nuột hòa với tiếng mưa rơi rả rích làm cho khung cảnh càng thêm tiêu điều, tăng tóc. Những người có mặt dù cho có cứng lòng đến mấy cũng không kìm nổi nước mắt. Mấy anh thanh niên ủ rũ nhìn ra ngoài sân. Trời vẫn chưa tạnh mưa để họ có thể ra ngoài đê mà ngụp lặn mò xác đứa bé. Mấy ông già bà cả hết lời an ủi gia đình ông Giang, những mong cũng làm giảm bớt nỗi xót xa đau đớn, nỗi bất hạnh của gia đình. Hát vào giữa là những luồng gió rét buốt căm căm. Tháng riêng trước giờ có bao giờ mưa to như thế này đâu. Tựa hồ như chính là ông trời cũng đang tiếc thương cho đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy mà nay lại rơi vào cái cơn yểu mệnh. Đến tận sáng ngày hôm sau, anh Lâm mới nhận được thông tin. Nhìn người anh của mình vẫn đang nằm thiêm thiếp hôn mê bất tỉnh, anh nghẹn ngào chua xót. Anh ơi là anh tỉnh lại đi, khổ thân anh tốt quá, sao ông trời em lại nỡ đày đọa anh tốt thế này. Cháu ơi là cháu. Đêm qua mưa lớn, nước sông dâng cao, con nước từ thượng nguồn cứ đổ về ầm ầm như cơn thác, cuốn trôi bao nhiêu phù sa đất cát xuống dưới dòng hạ lưu. Con nước đỏ cuồn cuộn giận dữ táp ầm ầm vào chân đê. Những con sóng lớn khiến cho cũng chẳng ai có đủ can đảm để mà nhảy xuống lặn tìm đứa bé. Hơn nữa đã trôi qua cả một đêm như vậy, tỷ dụ như là thằng bé còn vướng ở đâu thì cũng bị con nước kia cuốn phăng đi mà thôi. Nhìn con lũ hung tàn, ai cũng mủi lòng đau xót cho gia đình nhà ông Giang. Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Con trai liệt giường còn chưa biết cứu chữa như thế nào, nay lại đến đứa cháu đích tôn lộn cổ xuống sông mà chết đuối. Thảm kịch cứ liên tiếp xảy ra như báo trước ngày tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ suy bại. Đám tang thằng bé Hà diễn ra trong ngày mưa phùn gió bấc, trời tháng riêng mà rét căm căm cắt da cắt thịt trong gian nhà mênh mông nhưng hoang hoải. Những người đàn ông cúi mặt buồn rầu, những người đàn bà thì vật vã khóc than bên cạnh chiếc quan tài trống rỗng, tiếc thương cho cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Biến cố đến quá bất ngờ chẳng ai lường trước được. Thế nhưng giữa những tiếng than vãn não nề, giữa những tiếng đàn nhị của phường bát âm réo rắt cất lên, vẫn cứ thì thầm đâu đó người ta đang xì xầm bàn tán về những thảm kịch diễn ra cho nhà ông chủ tịch. Từ khi anh Sơn bị bát hương rơi trúng đầu bất tỉnh nhân sự, cho đến sự ly kỳ bí ẩn quay quanh cái chết của thằng bé, lẫn trong những đôi mắt rưng rưng vì chua xót vẫn thấp thoáng hiện lên là những khuôn mặt kinh sợ, những cái nhìn dè dặt của những người dự tang lễ. Lâu lâu họ lại liếc mắt nhìn sang gian buồng bên cạnh, khi từ đấy rú lên những lời đau đớn, ai oán than van của chị Sơn. Anh ơi, anh về mà xem, anh về mà xem con đây này anh ơi. Con ơi, bố con nằm đấy mà sao lỡ bỏ mẹ mà đi ạ con ơi. Ôi trời ơi. Ở bên ngoài, vợ chồng anh Lâm thay mặt gia đình anh trai đứng ra tiếp khách, ghi sổ tang, chắp tay gửi lễ cho những người đến viếng. Bà Giang thì nằm ở trong buồng cùng với con dâu và vài người nữa. Họ sợ chị Sơn không khéo nghĩ quẩn rồi mà chết theo con. Ông Giang thì lầm lì ngồi đó, mắt đẫm lệ nhưng ông không khóc thành tiếng. Chỉ lâu lâu nhìn lên bức ảnh đứa cháu đích tôn rồi vội vàng lại cụp ánh mắt đau lòng ấy xuống. Người ta không vớt được xác thằng bé cho nên chỉ để vào trong cái áo quan mấy bộ quần áo và một hình nhân bằng giấy thay cho thi thể. Rồi mời thầy cúng gọi hồn làm lễ cầu siêu. Cho đến gần trưa, thấy quan khách đã vãn, ông mới vẫy tay gọi anh Lâm lại gần. Ông bảo: Lâm ạ, coi như là hết chuyện của thằng Sơn rồi, bây giờ lại đến chuyện của con đó. Coi như là bố có linh cảm chẳng lành quân ạ. Ngập ngừng vài giây rồi ông tiếp: Hay là sau cái đám ma của thằng bé, nhà mày thu xếp cho bọn trẻ con về bên ngoài ít lâu. Anh Lâm im lặng cúi đầu rồi thở hắt. Chẳng phải là bây giờ mà từ trước khi thằng bé chết, anh cũng đã có những linh cảm dị thường, hay nói đúng hơn là những giấc chiêm bao kỳ dị cứ lặp đi lặp lại luẩn quẩn. Trong những giấc mơ ấy, anh trông thấy có một người đàn ông râu hùm hàm én, cưỡi chiến mã, mặc giáp đen như trong chuyện cổ, khuôn mặt bừng bừng sát khí, tay cầm trả mã đao, thúc ngựa chạy qua bờ dậu xông thẳng vào nhà anh. Già trẻ trai gái cả 10 người nhà anh đều đang bị quỳ mọp giữa sân. Đầu của ai cũng bị gối lên một khúc gỗ, trên lưng đeo án vị ghi chữ trảm. Đứng cạnh 10 người là 10 tay đao phủ, mặt bịt khăn đen, ngực để trần, chân đóng khố, cầm 10 cây quỷ đầu đao, đằng đằng sát khí. Vị tướng kia vừa nhảy vào sân, vừa chửi bới một hồi, rồi bắt đầu thúc trống. Lập tức 10 tay đao phủ ngậm rượu phun lên lưỡi đao rồi nhất loạt ra tay, chặt 10 cái đầu lăn lông lốc. Cơn ác mộng kinh hoàng cứ như vậy tái diễn hàng đêm. Ban đầu anh Lâm không tin cho nên cũng chả nói với ai. Bây giờ chứng kiến những thảm kịch liên tiếp xảy ra với người nhà, lại nghe ông Giang nói như vậy, anh Lâm đâm ra cũng hoảng. Anh gật đầu bảo: Vâng, thế chắc một lát nữa con báo với bên ngoài bọn trẻ cho chúng nó sang bên ấy một thời gian, chứ có tình hình thế này quả thực là con thấy không ổn. Ông Giang ngồi bệt ở dưới đất, thở dài buồn bã. Ông nhìn ra góc sân, khách khứa này đã vãn, phường bát âm cũng bắt đầu lục tục đứng dậy ăn cơm. Đột nhiên ông giật mình nắm lấy tay con trai: Ủa, con Ánh đâu? Con Ánh đâu rồi? Anh Lâm cũng hoảng hốt nhìn quanh, thấy vợ mình đang khệ nệ bê một mâm cơm lên nhà trên. Anh hỏi: Con Ánh đâu rồi mình? Chị Lâm bây giờ mới nhận ra suốt từ sáng tới giờ chị không để ý, cứ tưởng con Ánh nó chỉ loanh quanh đâu đó ở quanh nhà mà thôi. Ấy thế bây giờ mới nhìn lại nhận ra là không thấy nó đâu. Cả nhà run run sợ hãi nổi da gà nhìn nhau. Đám bà có cả mấy chục người nhưng ai làm việc nấy, làm sao mà để ý được đến một đứa bé con đâu. Một vài thanh niên vội vàng bỏ đi tìm đứa bé. Đám tang bỗng trở nên nháo nhác, người thì chạy sang nhà hàng xóm, kẻ thì bới từng bụi cỏ, từng cành cây, nhưng con Ánh vẫn cứ bật vô tâm tích. Chị Lâm đã ngất lệm đi từ khi nghe tin con gái mình biến mất. Anh thì chỉ biết ôm chặt lấy vợ vào lòng. Dự cảm chẳng lành cứ len lỏi sâu vào trong tâm trí, nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen. Bà Giang gục mặt ở bên cạnh cái áo quan rỗng toách, bà hú lên như lên cơn rồ cơn dại. Chị Sơn ở trong nhà thẫn thờ bước ra, nhìn cảnh tang trường hoảng loạn. Đột nhiên chị cười khanh khách, rồi trợn trừng mắt ngã vật ra nhà ngất lịm. ngày tăng tốc trôi qua thật mau. Đến buổi tối, nhà hàng xóm cũng đã bắt đầu lên đèn. Ở trong căn nhà ba gian, tiếng nức nở nghẹn ngào cũng cất lên ai oán. Không ai biết đứa bé ở đâu. Nó cứ như là một làn khói tan ra và biến mất trong cái không khí âm u quỷ dị nơi này. Những sự kiện kinh hoàng cứ liên tiếp diễn ra, như đang muốn báo về một tương lai đầy bất chắc, khiến những người chứng kiến sự kiện này ai cũng rùng mình, ớn lạnh sống lưng. Nhưng chuyện nào nó ra chuyện ấy. Tang lễ đang được cử hành thì cũng chẳng thể nào dừng lại được. Mọi người đành cắt cử nhau, người ở lại tang trường, ai nhanh nhẹn thì tiếp tục bổ đi khắp nơi để tìm con bé. Hai cô con dâu nhà ông Giang bất tỉnh từ sẩm tối đã được đưa lên trạm xá. Anh Lâm tranh thủ ra ngoài tìm con gái cùng với cánh thanh niên. Ở nhà chỉ còn lại hai ông bà già và hai đứa cháu đang nằm mệt mỏi vật vã ở trong buồng. Đứa con út nhà Lâm mới chỉ có 2 tuổi, thiếu hơi mẹ, khó ngủ. Nó cứ ngằn ngặt khóc cho đến khi mệt quá lả đi. Bà Giang nhìn hai đứa cháu co ro nằm cạnh nhau mà cũng ẩn ẩn nước. Ông Giang chả biết từ đâu đi vào, thấy vợ nước mắt ngắn dài. Ông khẽ than. Ồ hay bà ơi! Khóc khóc khóc khóc. Khóc có giải quyết được gì không? Ôi giời ơi là giời, dứt hết cả đầu, mệt hết cả óc chứ lại tải thật đi cái nhà này. Bà Giang ngước mắt nhìn ông như trách móc. Ông còn nói được đấy. Cũng là tại ông chứ ai. Ông không tham lam thì liệu có ra cái nông cái nỗi này không? Ông Giang gần giọng. Bà im ngay cái mồm đi. Cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Tôi không như thế. Liệu con trai bà có nhà cao cửa rộng để mà chui ra chui vào hay không? Hả? Thằng Lâm nó có tiền mua cả chục cái xe Phượng Hoàng về luôn một lúc hay không? Hả? Điên à? Thằng Sơn sống giả chết giả. Nó cần gì cái ấy? Ôi trời ơi. Nó cần gì? Chồng với cha con. Sao tôi khổ thế này? Sao tôi khổ thế này? Ông Giang điên tiết trợn mắt toan lao vào, vả vào lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của vợ mình đang vênh ngược lên tựa hồ đang thách thức. Thì bỗng nhiên ông khựng lại. Bà Giang đang khóc cũng nín lặng, bởi xen lẫn giữa tiếng quát mắng của hai người từ gian giữa vang lên một cái âm thanh kẽo cả kẽo kẹt, như là móng tay ai cào lên lớp gỗ. Lại cả tiếng dâng dức nỉ non cất lên. Con ơi, con ơi, Hà ơi, tỉnh lại đi con ơi. Ôi con ơi, con ơi. Vừa nói, người đó vừa lay lay mạnh cái quan tài, tạo ra chữ âm thanh kèn kẹt ghê người. Bà Giang ngẩng lên nhìn cảnh tượng hãi hùng. Bà rú lên một tiếng. Ôi Sơn ơi, mày làm cái gì đấy à Sơn? Mày làm cái gì đấy à? Quả đúng là anh Sơn, người con trai vốn sống dở chết dở, chẳng hiểu vì sao từ bao giờ mà vò mò về được đến tận đây. Tay chân lấm len bùn đất, trên áo vẫn còn dính một chút máu khô. Ông Giang vội vàng lao lại toan giữ chặt lấy người con ca trai cả. Mấy anh thanh niên, mấy ông bà hàng xóm đang ngồi ở góc rạp đánh tổ tôm cũng nhất loạt ngồi dậy chạy vội vào trong, nhưng không kịp. Cái quan tài bằng gỗ rổi tuy cứng chắc nhưng vì vốn là áo quan cho một đứa bé con cho nên rất nhẹ. Anh Sơn chỉ có lay một cái, cả cỗ quan tài đã rơi ra khỏi hai cái ghế băng, lăn cảnh xuống đất bật tung cả nắp ra. Cảnh tượng hãi hùng khiến cho cả đám đông chết lặng, bởi lẽ bên trong cái quan tài tưởng là rỗng tuếch, bây giờ lại vừa thò ra ngoài một cánh tay. Chủ nhân của cái cánh tay nhỏ bé ấy chẳng phải ai xa lạ, lại chính là con Ánh. Cái xác thì còn đang mềm, nhưng con bé thì đã tắt thở từ lâu. Gương mặt của nó đã tím tái lại vì ngạt thở. Đám đông thừ người ra, chết lặng mất mấy giây. rồi đưa mắt nhìn nhau đầy tuyệt vọng. Bà Giang vừa nhìn thấy thi thể đứa cháu mình thì rú lên. Bà vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ trên đầu, rồi ngã quỵ bên cạnh cái áo quan đã bung nắp. Anh Sơn ngửa cổ lên trời cười lên sằng sặc. Còn ông Giang và đám đông thất kinh. Đứa con trai tưởng thần kinh chưa hồi phục thì đến lượt thằng cháu đích tôn cạn số vong thân. Nay đến cả đứa bé con nhà út cũng lăn ra chết. Hỏi có còn sự mất mát nào hơn. Trước sự ra đi hy hữu và đột ngột không ai biết được làm nào mà con bé lại chui được vào trong chỗ cỗ quan tài để rồi chết ngạt luôn ở đó. Cỗ quan tài vốn chỉ chứa một hình nhân cho nên không có mặt kính ở trên nắp văn thiên. Người ngoài không ai biết là bên trong có gì. Một khi đã đóng nắp, họ chỉ đoán mơ hồ rằng là con bé vì quá thương anh cho nên mới chui vào nằm ở trong đó, lịm đi cho đến khi ngạt thở. Nhưng cũng có những kẻ yếu vía thì quả quyết tin rằng là cái chết của con bé Ánh là do thằng Hà chết phạm giờ trùng cho nên kéo con bé đi theo. Thực hư ra sao thì cũng không ai rõ, chỉ biết là trong đêm hôm ấy lại thêm một cái áo quan bé tí được mang về đặt ở giữa nhà ông chủ tịch. Cái chết của con bé nghiễm nhiên trở thành một biến cố gây chấn động đến nỗi gần như cả làng. Ai cũng kéo nhau ra nghĩa địa đưa tiễn, mặc dù hôm ấy trời mưa phùn rả rích như là một dấu hiệu bất thường về cái chết của hai đứa cháu nhà ông Giang. Ghê giận nhất ấy là khi đi qua ngôi đình làng cỏ, hàng trăm cặp mắt nhìn vào và giật mình kinh hãi khi thấy nguyên cả một đàn quạ đậu ở trên mái đình. Bầy quạ nhất loạt vỗ cánh bay lên để lại những tiếng kêu dọn người như một khúc nhạc đưa hồn về cõi vĩnh hằng vậy. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, sấm chớp như cơ hồ rạch nát cả tầng không. Lúc hạ quan, hai người mẹ và cả bà Giang đau đớn lao đến ghì chặt lấy áo quan như muốn níu lại thân thể của đứa cháu yểu tử. Quan tài chưa hạ xuống thì bà Giang đã cắm đầu lao xuống cái hố huyệt mà khóc ngất đi. Ba bốn anh thanh niên phải vất vả lắm mới kéo được bà lên để cho người ta còn lấp đất. Anh Lâm quỳ mọp trong đống bùn lầy lội, ôm mặt réo tên con như muốn đứt cổ. Chị Lâm, chị Sơn thì bất tỉnh khi xẻng đất đầu tiên hất xuống áo quan. Chỉ duy nhất có anh Sơn, người con trai trưởng của ông Giang, đứng nép ở bụi cây phía xa xa trong nghĩa địa, ngửa mặt lên trời nhìn những lằn chớp rạch ngang thỉnh thoảng rú lên như chó dại. Đứng trước hai ngôi mả mới đắp, ông Giang bần thần buông thõng hai vai. Cái chết của hai đứa cháu và thằng con nửa dại nửa điên liệu có phải là quả báo nhãn tiền mà ông đang bị đấng thần linh quả phạt vì hành vi tội lỗi. Đứng trên một gò đất cao, ngăn giữa nghĩa trang, ông cơ hồ vẫn có thể trông thấy được mái đình làng cỏ tôn nghiêm, bề thế nhất vùng. Xa xa ở phía bắc là căn nhà hai tầng mái bằng mà ông bỏ tiền xây ra cho con trai trưởng. Vào thời điểm ấy mà có thể xây được căn nhà mái bằng khang trang như vậy, thì hẳn là chủ nhân của nó ắt cũng phải là người có thế, có thần ghê gớm lắm chứ chả chơi đâu. Gớm chùa. Bởi ngay đến cả chủ tịch tỉnh còn đang phải ở nhà tập thể do chính quyền sắp xếp kia kìa. Ai cũng nghĩ ông Giang có khả năng làm điều đó là do tài năng mánh mung buôn bán của ông. Sau khi đất nước chuyển mình, thay đổi cơ cấu, chuyển sang nền kinh tế thị trường thì cũng không có ít người bật lên giàu có một cách nhanh chóng. Nhưng để đạt được thành tựu như ông thì nó hiếm lắm. Bởi vì chẳng ai biết được rằng số tiền ông kiếm được đủ để xây nhà, đủ để mua cho con trai mấy chục cái xe Phượng Hoàng làm vốn, không chỉ nằm ở khả năng buôn xuôi bán ngược của ông, mà nó còn nằm ở chính khoảng sân đình làng cỏ. Ngôi đình oai nghiêm tột bậc của cả một vùng này cũng chính là bậc thang mà ông Giang dẫm lên để tạo tiền đề xây dựng lên cái cơ ngơi khổng lồ. Không chỉ bòn rút nguyên vật liệu xây dựng ngôi đình mới, biển thủ tiền bạc của các mạnh thường quân, ông Giang còn sử dụng một lượng lớn các thợ thủ công làm giả những đồ thờ phụng ở trong đình. Tỷ dụ như cái án thờ tiếng là làm bằng gỗ xịn, nhưng thực ra ở bên dưới lớp sơn chỉ là cái thứ gỗ keo rẻ tiền. Ngoài ra công trình nhà văn hóa của xã cũng để lại cho ông không ít vật liệu. Không ít những nhà thầu xây dựng đến gật đầu, nháy mắt, tí giấm tí mẻ bắt tay làm việc với ông. Cứ thế kiến tha lâu cũng đầy tổ, người năng nhạt nhạnh sớm muộn cũng đầy tối tham. Chẳng mấy chốc, ông Giang cũng thừa tiền xây dựng Giang Sơn cho mình, rồi cho con cho cháu. Nhưng ông không biết được rằng những việc mình làm ấy lừa mình, dối người, lừa thần bán thánh, báng bổ thần linh, đã mang lại cho ông hậu quả khủng khiếp, kinh hoàng. Sau đám tang hai đứa cháu, ông trở về căn nhà khang trang, nhuốm đầy những kỷ niệm đau buồn. Cái chết của thằng Hà và con bé Ánh như là một điềm báo dọn người về một tương lai đầy bất chắc. Không đủ can đảm để ở lại trong căn nhà ấy, chị Lâm vội vã bế đứa bé mới 2 tuổi về bên ngoài. Chị Sơn còn vướng người chồng tâm thần phân liệt, lúc dại lúc khôn, cho nên chỉ đành gửi thằng Thủy về nhà một người họ hàng xa ở tận chân tỉnh, ít ít lâu lại đến thăm. Một gia đình vốn dĩ đang ấm êm, nay người chết kẻ bị điên, lại tan đàn xẻ nghé. Ai trông vào cũng xót. Nhưng dĩ nhiên, đời thì cũng chả thiếu gì những kẻ hiếu sự ngứa mồm, vốn ghen ăn tức ở với gia đình ông chủ tịch, bắt đầu đơm đặt những điều tiếng không ngớt về ông. Tỷ dụ như có cái lời bài đồng giao độc địa mà không biết đứa nào ác mồm, nó gieo vào đầu bọn trẻ con, xui chúng nó đi loanh quanh đọc. Nhà người song hỷ lâm môn, nhà ông chủ tịch đứt luôn mạng người. Đám trẻ con cứ thế mà chạy vòng vòng trong làng, cười khí khí mà đọc với nhau. Người nhà ông Giang nghe biết cả đấy, miệng thế gian nó như là làn sóng biển, chứ nào phải là miệng chôm miệng vại đâu mà đậy được. Vì thế mà người nhà ông chỉ biết ngậm đắng, nuốt cay. Chỉ mong những điều tồi tệ sẽ dừng lại ở đây, không tiếp tục ập xuống nhà ông thêm nữa. Nhưng trái với mong muốn ấy, một lần nữa biến cố lại xảy ra, mà mức độ nó khủng khiếp chẳng kém gì đợt trước. Và nó cũng không xảy ra ở làng cỏ. Hôm ấy chị Lâm phải trở về bên nội để làm 49 ngày cho đứa con gái nhớn. Cỗ bàn đã lo liệu xong xuôi, trời vẫn còn nắng tỏ, chị đã vội vàng từ biệt chồng rồi tất tả đi về nhà. Đám ma con Ánh đã qua gần 2 tháng, nhưng ám ảnh về cái chết của nó vẫn cứ đè nặng trong tâm can của chị, khiến chị chẳng muốn nán lại nơi đầy đau đớn này một chút nào cả. Chị về bên ngoài, nhưng chưa về đến cổng đã thấy trong nhà mình vang lên tiếng khóc não nề. Chị dọn người phanh xe, không hiểu là chuyện gì, nhưng ở trong tâm can của chị đang dấy lên nỗi lo âu. Chị lập tức buông cái xe đổ cành ra đó, chạy ầm ầm vào trong nhà. Chị chết lặng bởi vì giữa gian khách đang lù lù đặt thi thể của đứa bé con 2 tuổi. Cái xác đen thui trông như là cột nhà cháy, tóc tai dựng ngược cứng đờ, mắt nó mở to, đồng tử đục ngầu trắng ẩn, hàm răng nhe ra ở giữa hàng lợi xám xịt và đôi môi thâm sỉ như đang tụ huyết. Thân nhân trong nhà chị kể rằng lúc mọi người ra ngoài đồng, đứa bé ở nhà với bà ngoại. Đến gần trưa, cho cháu ăn, bà dùng cái que sục điện đun nước, chẳng biết vì sao. Đứa bé lại lần mò kê cái đầu ghế đầu rồi trèo lên, nhúng tay vào ca nước sôi đang đun cái que sục điện. Cái que ấy vốn dĩ đã sử dụng từ lâu, không có giò le tự ngắt như hàng Liên Xô, cho nên dù giò điện cũng chẳng ai hay. Đứa bé nghịch ngợm thò tay xuống, lập tức co rúm cả người, toàn thân giật lên đùng đùng, nhưng cũng chẳng thoát ra khỏi lực hút của dòng điện mạnh. Nó như hóa thành một thỏi nam châm, hút chặt lấy cái thân thể nhỏ bé của con chị Lâm vào đó. Đến khi người nhà phát hiện ra thì đã quá muộn. Thi thể đứa bé đã cứng đờ đờ, khô quắt cả vào. Cánh tay nhúng ở trong ca nước đã bong cả lớp da, chỉ trơ lại những thớ thịt màu nâu đen, chín vì điện giật. Cái chết của đứa bé con làm cho chị Lâm gần như hóa dại, nửa tỉnh nửa mê, không còn bình tĩnh để cùng gia quyến lo liệu đám tang con. Đám ma đứa bé diễn ra trong bầu không khí kinh hoàng, nhưng ai oán. Hàng xóm láng giềng nhiều người còn không có đủ can đảm để vào trong tang trường, hoặc có chăng họ cũng chỉ dám đứng từ ngoài cửa trông vào, chứ không ai dám lại gần người chết. Họ hàng người thân hai bên nội ngoại cũng chỉ có mặt thưa thớt cho đúng thủ tục, bởi họ lo sợ rằng sau 49 ngày nữa cũng lại tiếp tục tiếp bước ba đứa trẻ kia chết một cách bất đắc kỳ tử. Thậm chí đến cả bố mẹ của chị Lâm cũng kinh sợ đến người, không dám đến gần thi thể đứa cháu bất hạnh. Những cái chết diễn ra cho ba đứa trẻ con ở trong gia đình nhà ông Giang, nó giống như là một lời nguyền định mệnh, đẩy nhà ông vào thế tuyệt tử, tuyệt tôn. Hoặc đơn giản theo cách nghĩ của những người hàng xóm láng giềng là nhà ông đang bị cái họa trùng tang. Thứ tai ách ghê gớm nhất trong các giai thoại ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, chẳng riêng gì những người ngoài cuộc mà chính cả trong gia đình nhà ông Giang cũng đã phải lặn lội về tận trên chùa Hàm Long ở Bắc Ninh, nơi nổi tiếng đã trăm năm nay về cái thuật nhốt trùng giải oán. Tích xưa kể lại rằng sinh thời thấy chúng sanh quá lo sợ vì những cái chết liên tục diễn ra trong gia đình dòng họ mà dân gian người ta gọi là trùng tang. Sư tổ Như Trừng Lân Giác đã lập ra kinh Thập Nguyện Cứu Sinh và bộ ván in khắc phù để giải giúp cho những vong hồn được siêu thoát. Sau khi sư tổ viên tịch, để lại hai ngọn tháp, đó là tháp xây gạch chứa xá lợi của ngài và tháp còn lại bằng đá gọi là tháp tổ Như Trừng Lân Giác, chứa công đức tu tập của sư tổ. Kỳ thực việc nhốt vong ở chùa Hàm Long là việc dùng kinh kệ hồi hướng cho vong hồn được siêu thoát. Sau này có rất nhiều vị cao tăng đến chùa tu tập, trong đó có thiền sư Dương Không Lộ, người nổi tiếng có khả năng hóa giải các loại trùng. Cũng có lẽ vì đó mà chùa Hàm Long được thiên hạ gọi là đệ nhất nhốt trùng. Ấy, khi tìm đến ngôi cổ tự này, sau khi trình bày gia cảnh mà ông đang gặp phải, điều duy nhất mà ông Giang nhận được chỉ là cái lắc đầu của vị đại đức trụ trì: Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Oan có đầu nợ có chủ, vạn vật trên đời có quả, ắt phải có nhân. Dạ bạch thầy, xin thầy giúp cho gia đình con với. Chứ nếu không thì coi như là gia đình con tuyệt tử tuyệt tôn mất. Bạch thầy. Anh Lâm chua xót nấc lên từng tiếng ngồi ở bên cạnh. Vị trụ trì một lần nữa lắc đầu như nối tiếc. Nhà sư khẽ liếc sang nhìn ông Giang rồi buồn buồn cất tiếng: Trong lòng còn tạp niệm, không chịu buông bỏ tham sân si, thì Phật pháp có cao thâm đến đâu cũng không thể nào cứu vãn được. Chỉ mong quý thí chủ về nhà ăn chay niệm Phật, Mở lượng hài hà, rộng tay bố thí, mong mới bớt được phần nào nghiệp báo mà gia đình thí chủ còn đang phải đeo mang. Còn đây, đây nó không phải là hậu quả của thân chung. Thế cho nên là thứ cho sư cũng chẳng tài nào giúp được. Anh Lâm tái mặt nhìn vị đại đức, anh thờ thẫn một hồi lâu, rồi anh gào lên đầy uất ức. Chả lẽ ông thấy chết mà không cứu ấy sao? Dạ ơi. Vị đại đức chắp tay trước ngực, cúi mặt nói: Mô Phật, oan có đầu nợ có chủ, mọi việc trên đời đều là do dân nhân quả định đoạt, bần tăng chỉ là một nhà sư, làm sao dám cãi lại thiên đạo, xin thí chủ đi về cho. Nói đoạn sư lùi bước, khép lại cửa phòng trước mặt cha con ông Giang. Anh Lâm dùng mình như nghĩ ra điều gì, anh quay phắt lại nhìn bố, thì đã thấy ông lầm lũ lùi bước khuất dần sau góc tường siêu vẹo. Oan có đầu, nợ có chủ, vị đại đức chẳng cần nói ra thì ông Giang cũng phải hiểu. Ông biết là ông nợ ai chứ. Nhưng muôn đời ông đâu có ngờ được rằng món nợ mình phải trả nó lại đau thương, kinh khủng đến mức như vậy. Bần thần nhớ lại tất cả những việc mình đã làm, những lần âm thầm toa giật qua lại với những nhà thầu, những người có ảnh hưởng ở địa phương, mà trong lòng của ông bừng bừng dậy sóng. Người xưa có câu nói không sai: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, là những ngầm ám chỉ răn dạy con cháu đời sau phải biết giữ gìn mồ mả tổ tiên, tôn trọng các đấng anh linh cao cả. Một điều quan trọng đã ăn sâu vào trong máu thịt của người Việt, đó là niềm tin tính tín ngưỡng vừa mạnh mẽ vừa ghê gớm, đã gần như trở thành một tôn giáo bất thành văn. Thế nhưng lại có những kẻ như ông Giang, ngoài mặt thì luôn tỏ ra sùng kính, nhưng bên trong dạ thì lợi dụng sự cả tin, lợi dụng sự tín nhiệm của những người chất phác để chuộc lợi hồng vinh thân phì ra, mà không nghĩ đến cái sự quả báo nhãn tiền, khi lại dám buôn thần bán thánh, báng bổ đến cả những bậc anh linh. Trở về nhà trong nỗi hiu quạnh bao phủ, đã lâu nay để tránh cái nhìn đầy ác cảm của vợ, và cũng để phần nào giảm được sự ăn năn trong tâm trí, ông Giang để cho bà và gia đình các con tạm lánh sang đằng nhà ngoại, để chỉ còn mình ông ở trong ngôi nhà này. Người con cả nửa dại nửa điên cũng được bố trí vào bệnh viện tâm thần, mảnh đất sau nhà nơi có căn nhà mái bằng 2 tầng đang xây dở, ông buộc phải bán đi để lấy tiền chạy chữa cho con. Về phía anh Lâm, sau những biến cố đau đớn xảy ra, 2 đứa con đều không may vắn số. Chị Lâm không gắng gượng được nữa đã làm đơn ly dị rồi trở về ngoại. Gia sản mấy chục cái xe Phượng Hoàng chẳng bán được bao nhiêu, bây giờ cũng phải chia đôi, bởi lẽ pháp luật coi ấy là tài sản chung của cả vợ lẫn chồng. Anh Lâm thất chí lên tàu xuôi Nam ngay sau khi 49 ngày đứa con út. Biết bao nhiêu tai họa ập xuống đầu khiến cho ông Giang cũng chẳng còn tâm trí nào để mà tiếp tục giữ chức chủ tịch. Ông tự viết đơn từ chức. Rồi sau đó vài giờ lục tục ông thu xếp đồ đạc, giấy tờ, trở về với căn nhà quạnh hiu dày đặc những kỷ niệm đau buồn, xót xa. Trong lòng của ông như chứa đựng vô vàn nỗi hối hận. Chỉ có điều rằng là bây giờ hối hận thì cũng có được gì. Ngồi dưới mái hiên khoảnh khoắt, nhìn Giang Sơn rộng rãi vuông vức sau bao nhiêu năm lặn lội tích cóp, trong lòng ông đau như dao cắt. Thế nhưng cho đến giờ này, cho dù có muốn trách mình thì mọi việc nó cũng đã quá muộn màng rồi. Ông nhìn lên ban thờ lạnh lẽo, như không khỏi, không khói, không nhang, 3 tấm di ảnh của những đứa cháu như đang nhìn ông bằng đôi mắt nghiêm nghị tức giận. Bước đến bên ban thờ, ông Giang run run lấy 3 nén nhang, loay hoay một lúc. Rất lâu ông mới bật được que diêm châm lửa. Thế nhưng nhang vừa cắm xuống, ông lâm dâm khấn vái, những mong các thế lực vô hình có thể buông tha cho những người còn lại trong gia đình ông một con đường sống. Chỉ là hương nhang còn chưa cháy hết, khấn khứa còn chưa kịp dứt lời, thì đột nhiên từ ngoài cổng, ông Giang giật mình khi nghe tiếng vó ngựa khua cồm cộp ở con đường đất. Bần thần không hiểu nổi chuyện gì diễn ra, thì bất ngờ bát hương ở trên ban cháy đùng đùng, ngọn lửa xanh lét dữ dội bốc lên ngồn ngột, tạo thành cái thứ hình tượng ma quái rợn người. Ông Giang như chết ngất, không biết ông cứ như vậy thiếp đi bao lâu. Thế nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tối. Ông bần thần nhìn bát hương đã cháy rồi, không còn nổi một que. Nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng ở trong ngôi nhà, mà tựa hồ cứ như là ông bị thôi miên, toàn thân ông cứ như mất đi sự điều khiển. Ông ngơ ngác lần xuống nhà kho tìm lấy một đoạn dây thừng và một cây đèn bão. Ông cứ như vậy lững thững bước ra khỏi nhà, gặp người quen ở ngoài đường chào ông, nhưng ông không đáp. Bởi lẽ lúc nào ở trong đầu ông cũng văng vẳng tiếng cười đùa khanh khách của bọn trẻ con. Đi đến chỗ mấy cây bưởi đang ở ngoài cổng, ông khựng lại. Ông ngơ ngẩn rẽ vào ngay chỗ cổng đình. Sáng ngày hôm sau, người ta đi làm đồng sớm ngang qua chỗ sân đình thì giật mình rồi tá hỏa tam tinh, ú ớ kêu la. Là bởi vì khi bước qua mảnh sân rộng thanh thang ấy, họ nhìn thấy một người đang treo lơ lửng ngay trước gian tiền tế, đôi chân buông thõng lủng lẳng trên một sợi dây thừng. Từ đó về sau, căn nhà của ông Giang đâm ra cũng bỏ hoang, không ai còn dám ở. Người ta cũng không biết là những người trong gia đình nhà ông đã biệt tích đi đâu. Họ chỉ bàn tán với nhau rằng lâu lâu trong căn nhà ấy, vào những đêm trăng nhạt hay là những buổi tối mờ sương, người ta vẫn nom thấy cái dáng lộ khổ của ông Giang thơ thẩn, tựa như vẫn còn đang lưu luyến nhân thế. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.